Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 898, Trương Dương lại không theo động tác ra bài. Trương Dương nở nụ cười, đưa ánh mắt thu lại rồi. Tĩnh Tĩnh chờ lễ trao giải bắt đầu. Hắn cùng Tiên Phong Truyền Thông có cựu oán không giả, nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt đến bắt bọn họ dưới cờ những người này đến chút giận. Không đến nỗi đến trước mặt bọn họ đi diễu võ dương oai cái gì. Tiên Phong Truyền Thông đổ nát đối với hắn đã là một đà kích khổng lồ. Hắn không cần thiết lại hướng về trên vết thương của bọn họ sát muối. Dù sao, bọn họ với hắn không có cái gì quá to lớn ân oán. Theo 8 giờ tới gần, chúng khách quý cũng đều dồn dập trở lại vị trí của mình. Trương Dương, Trương Quả Cường, Hoàng Tiểu Bột, Tôn Phiêu Lượng đám người bị bên chủ sự sắp xếp ở hàng trước vị trí giữa. Cái đội hình này khá là mạnh mẽ. Này đều là quốc nội thế giới giải trí trụ cột A. Mặc kệ là hành động vẫn là nhân khí, bọn họ đều là quốc nội mạnh nhất cái kia thê đội. Gần 2 năm kinh điển tác phẩm, hầu như đều là xuất từ bọn họ tay. 8 giờ đúng, lễ trao giải đúng giờ bắt đầu. Xa hoa ca vũ mở màn, trong nháy mắt liền đem không khí của hiện trường nhen lửa. Sau đó, một nam một nữ hai vị chủ trì lên sân khấu. Một đoạn lớn mở màn từ qua đi. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cùng năm rồi liên hoan phim như thế. Xếp ở mặt trước đều là một ít tiểu thưởng cùng kỹ thuật thưởng. Mỗi một cái giải thưởng qua đi, đều sẽ an bài một hồi ca vũ biểu diễn sinh động một hồi bầu không khí. Mà tham gia biểu diễn đều là hiện trường khách quý. Trong đó còn không thiếu một ít hàng hiệu. Sau đó phải công bố chính là tốt nhất vai nam phụ. Chúng ta đồng thời tới xem một chút nhập vi danh sách. Thứ 5 giải thưởng là tốt nhất vai nam phụ. Đại màn ảnh trên bắt đầu truyền phát nhập vi danh sách. Liên quan với cái này thưởng, radio từ chủ nhiệm đã từng đi tìm Tôn Phiêu Lượng, có ý định đem hắn sắp xếp đi vào đấu võ cái này giải thưởng. Thế nhưng, Tôn Phiêu Lượng từ chối. Hắn rất chăm chú cường điệu hắn diễn chính là nhân vật chính, không phải vai phụ. Hắn không chấp nhận cái này nhập vi. Liền, cái này tốt nhất vai nam phụ bên trong không có Tôn Phiêu Lượng, nhưng có Hoàng Cảnh Sát cùng Hàn Sâm. Cuối cùng, cái này giải thưởng bị Hoàng Cảnh Sát bắt. Tốt nhất vai nam phụ sau khi tự nhiên chính là tốt nhất nữ phối. Cái này thưởng bị một ảnh đàn người mới cướp đi. Người mới này đương nhiên không phải Tiên Phong Truyền Thông người. Sau đó phải công bố chính là tốt nhất vai nam chính. Màn kịch quan trọng đến rồi. Nghe được cái này giải thưởng thời điểm, Tôn Phiêu Lượng đều không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Tuy rằng hắn đối với cái này ảnh đế đã không ôm hy vọng. Nhưng vạn nhất đây, chúng ta đồng thời tới xem một chút nhập vi danh sách. Đại màn ảnh trên bắt đầu lấp lóe. Một bộ tác phẩm luân phiên xuất hiện. Ngoặc kép, không kẽ hở đạo, Hoàng Tiểu Bột. Hoàng Tiểu Bột ở cuối cùng xuất hiện. Không Tôn Phiêu Lượng chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng một mặt xinh không thể luyến. Bên cạnh cả đám đều cố nén cười. Ước đến được kêu là một khổ cực. Liền ngay cả Trương Dương vẻ mặt đều có như vậy một tia vặn vẹo. Đây là nhẫn cười nhẫn. Trương Đạo, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Sâu xa nói. Nói cẩn thận ảnh đế đây. Làm sao liền nhập vi tư cách đều không có. Xuyệt. Đừng ầm ĩ. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Hướng về phía trên một màn ảnh ra hiệu một hồi. Nhỏ giọng nói rằng. Trực tiếp đây. Chú ý một chút hình tượng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa thổ huyết. Hình tượng ngươi muội a. Ta ảnh đế đô không còn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta duy trì mỉm cười hay sao? Cái này tên lừa gạt. Cho mời mở thưởng khách quý. Trương Dương. Uông Thi Kỳ. A, nghe được tên của chính mình. Dưới đài Trương Dương sửng sốt một chút. Hơi lớn dám tin tưởng nhìn về phía trên đài. Cho rằng là chính mình nghe lầm. Mở thưởng khách quý. Ta. Có phải là lầm? Không ai nói với ta có cái này phân đoạn a. Phía bên kia, Uông Thi Kỳ đã đứng dậy lên đài. Là ta sao? Trương Dương cùng bên cạnh Hoàng Tiểu Bột xác nhận. Hoàng Tiểu Bột rất trực tiếp lắc đầu, nói rằng, không biết a, ta không nghe rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không nghe rõ, ngươi có dám hay không lại xả một điểm. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn phía hắn bên cạnh Tôn Phiêu Lượng. Đừng hỏi ta, ta không biết. Tôn Phiêu Lượng một mặt ngạo kiều. Ngoặc kép, ta cũng không muốn hỏi ngươi a, Trương Dương một con mồ hôi. Trương Đạo, thấy Trương Dương như là không nghe giống như ngồi ở dưới đài châu đầu ghé tai. Trên đài hai môn người chủ trì đều có chút không tốt. Vị này không theo động tác ra bài đại đạo diễn là nháo loại nào a? Không chỉ là trên đài người chủ trì, liền ngay cả dưới đài một đám khách quý đều đưa ánh mắt hướng về Trương Dương đầu qua. Vẻ mặt đều mang theo một tia không rõ. Ở xem trực tiếp khán giả càng là một mặt mờ mịt nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Trương Dương suýt chút nữa lại được nội thương. Rốt cục xác định cái kia mở thưởng khách quý đúng là chính mình. Vội vàng đứng dậy hướng trên đài đi tới. Hắn cảm giác mình thật giống bị ai cho hãm hại. Người xảy ra chuyện gì a? Nhìn Trương Dương khoan thai đến muộn, Uông Thi Kỳ đều có chút không hiểu ra sao. Ở thời khắc mấu chốt này, ngươi làm sao còn tụt dây xích a? Trực tiếp đây, có người thông báo ngươi làm mở thưởng khách quý sao? Trương Dương tiếp nhận người chủ trì đưa tới hoạch thưởng danh sách, nhỏ giọng hướng Uông Thi Kỳ hỏi, không thông báo mở thưởng người sẽ không là cái này liên hoan phim truyền thống chứ? Uông Thi Kỳ trả lời, có a, đi xong thảm đỏ thì có công nhân viên nói cho ta nha. Vậy làm sao không ai thông báo ta? Trương Dương hơi trợn to hai mắt, càng ngày càng xác định chính mình là bị người hãm hại. A, Uông Thi Kỳ cũng rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Không ai thông báo ngươi sao? Bằng không ngươi cho rằng ta vừa nãy ngồi ở phía dưới làm gì đây? Trương Dương tức giận lườm một cái, đi tới trước ống nói đem hoạch thưởng danh sách mở ra. Mặt trên viết Hoàng Tiểu Bột tên. Đây thực sự là không có chút nào kinh hỉ. Hoàng Tiểu Bột, không có bất cứ hồi hộp gì. Thậm chí đều không hề có một chút làm nền. Trương Dương liền làm như vậy giòn dùng một loại khiến người ta mở rộng tầm mắt phương thức đem hoạch thưởng người tên nói ra. Phốc, không có một chút nào chuẩn bị tâm lý hiện trường khách quý đều suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, dồn dập trừng lớn mắt dùng một loại xem thần tiên như thế ánh mắt nhìn hắn. Ta thảo, ngươi đây là cái gì mới mẻ mở thưởng phương thức a? Ngươi có dám hay không lại đáng sợ một điểm? Chúng ta đều cho ngươi quỳ được không? Đừng nói những này các khách quý, liền ngay cả người trong cuộc Hoàng Tiểu Bột đều mê man. Cái này ảnh đế thu được, thực sự là một điểm chờ mong cảm đều không có a. Nội tâm vốn là hơi nhỏ căng thẳng tâm tình bị ngươi hủy đến sạch sành xanh a, trời ơi. Internet càng là trực tiếp nổ tung. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này đậu bức, cười chết ta rồi. Chuyện này quả thật là mở thưởng giới một luồng đất đá trôi. Cay con mắt a, hắn bên cạnh Uông Thi Kỳ đều kinh ngạc đến ngây người. Đâu chỉ là Uông Thi Kỳ a, Hoàng Tiểu Bột chính mình cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này thưởng cầm được tốt không thành tựu cảm a. Chính là a, mở thưởng thời điểm không chừa chút hồi hộp, cảm giác kia lại như không đoạt giải a. Nhân ra mở thưởng đều là cố ý dừng lại cố ý nhử. Hắn ngược lại tốt, liền làm nền đều không có trực tiếp liền đọc lên đến rồi. Thực sự là cười chết ta rồi. Là ai lớn mật như thế xin hắn đi mở thưởng a? Hiện tại phòng trường đều mộng quyển chứ. Ai u, ta không xong rồi, tha cho ta cười một hồi trước tiên. Bạn bè trên mạng đều cười điên rồi. Xem qua nhiều như vậy lễ trao giải, xem qua nhiều như vậy mở thưởng người, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cay con mắt mở thưởng phương thức a. Quá buồn cười, thật sự quá buồn cười. Hiện trường, hai vị người chủ trì cũng là mộng đến rối tinh rối mù. Trương Đạo, ngươi làm sao liền như thế mở thưởng a? Người nữ chủ trì khóc không ra nước mắt nhìn hắn. Không phải như vậy mở thưởng sao? Trương Dương lại bắt đầu không biết xấu hổ, dùng một loại vô tội đến nổ tung mờ mịt vẻ mặt nói rằng: "Không ai nói với ta muốn làm sao mở thưởng a, thậm chí đều không ai nói với ta muốn lên đến mở thưởng đây." Ác này vừa nói, hiện trường tất cả xôn xao, internet càng là trực tiếp sôi trào. Trời ơi, ta không nhìn lầm đi, hắn lại còn oan ức, náo loạn nửa ngày, này không biết xấu hổ chính là đang đùa trả thù đây. Không trách vừa nãy gọi hắn mở thưởng thời điểm hắn một mặt mộng quyển ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích đây, nguyên lai không ai thông báo hắn a, Trương Dương đây là bị người cho hãm hại sao? Là vị nào hảo hán làm ra nhỉ? Cũng còn tốt hán đây. Hãm hại hắn người kia hiện tại phòng trừng đều sắp khóc. Này có tính hay không là bá có chuyện cố a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta đột nhiên rất muốn biết là ai lớn như vậy đảm cùng Trương Dương so với bẫy người a. Này không phải ở nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Lần này được rồi, vài phút bị Trương Dương trả thù. Ha ha, chấm ngoặc kép, liền bởi vì Trương Dương không theo động tác mở thưởng phương thức. Internet bầu không khí trong nháy mắt đạt đến một đỉnh cao. Liền ngay cả bình thường đối với loại này trao giải dạ hội không thế nào cảm thấy hứng thú khán giả. Khi nghe đến tin tức này sau đều cố ý đi tìm một hồi Trương Dương mở thưởng đoạn video kia. Hiện trường, hai cái người chủ trì đều sắp khóc. Không ai nói cho ngươi. Vì lẽ đó ngươi không biết làm sao mở thưởng. Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Nói lại này nói dối ngươi thật sự một điểm gánh nặng trong lòng đều không có sao. Trực tiếp đây, toàn quốc trực tiếp đây. Chưa từng xem heo chạy lẽ nào ngươi còn chưa từng ăn thịt heo sao? Tham gia nhiều như vậy giới điện ảnh TV tiết. Ngươi sẽ không biết mở thưởng điểm ấy động tác võ thuật. Ngươi liền xả ba ngươi. Đạo diễn, người này cướp hí công lực thực sự là càng ngày càng tinh xảo. Bị kinh ngạc đến ngây người uông. Thi Kỳ thăm thẳm nói rằng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười. Xác thực, này hí cướp, cũng thật là không có ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị quấy dày tiết tấu người chủ trì thật không biết là nên khóc hay nên cười. Được, chúng ta cho mời Hoàng Tiểu Bột lên đài lĩnh thưởng. Bất đắc dĩ. Bọn họ cũng chỉ đành như thế đông cứng đem câu chuyện lôi trở về. Chịu đến một vạn bị thương hại Hoàng Tiểu Bột vẻ mặt đau khổ lên đài. Trao giải người đem cúp cho hắn. Hoàng Tiểu Bột cầm cúp đi tới trước ống nói. Bắt đầu rồi hắn hoạch thưởng cảm nghĩ. Ta tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Phốc, hiện trường cười to. Xem trực tiếp khán giả cũng là trực tiếp cười phun. Nắm thưởng vốn là một rất đáng giá cao hứng cùng chúc mừng sự tình. Nhưng hiện tại nhưng một chút cũng hài lòng không đứng lên. Không chỉ hài lòng không đứng lên, ta thậm chí còn hơi nhỏ thất lạc. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười đến càng lớn tiếng. Hài lòng không đứng lên nguyên nhân không phải là bởi vì đây là ta lần thứ hai nắm cái này cúp. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này thường ta cầm được không hề có một chút cảm giác thành công. Hoàng Tiểu Bột một mặt sinh không thể luyến. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u ta không xong rồi. Ta thật sự không xong rồi. Xem trực tiếp khán giả bị hắn cái này oan ức đến không được vẻ mặt chọc. Cho suýt chút nữa cười chết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.